Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện bộ truyện Miêu Phủ của tác giả Kiều Ngọc Liên là một câu chuyện rất là hay, có thời lượng dài 12 tập, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong tối đầu tiên của tuần mới. Thưa quý vị, câu chuyện Miêu Phủ thì kể về một cô gái trẻ Khao Miêu, người dân tộc Thái, bị một hồn ma từ 600 năm trước tìm đến, đưa về tiền kiếp nên duyên. Thưa quý vị, câu chuyện có rất nhiều những tình tiết rất là hay, rất là hấp dẫn. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu. Và bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Miêu Phủ, tác giả Kiều Ngọc Liên, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bản Lác, huyện Mai Châu, vào một đêm trăng máu, nơi hiu quạnh nhất trong bản chính là nhà của mẹ con bà thể pháp Y Hoa. Bà quá chồng ở vậy nuôi cô con gái duy nhất. Lúc cô vừa được sinh ra cũng là lúc cha cô nhắm mắt lìa đời. Con gái của bà là cô Khao Miêu, bà đặt tên cô như vậy vì Khao trong tiếng dân tộc Thái của họ là trắng. Khao Miêu sinh ra có một nước da trắng hồng và tướng miêu nhãn. Đôi mắt mèo vừa to tròn ánh sáng long lanh. Thương mẹ ở quá một mình nuôi cô, Khao Miêu vừa học giỏi vừa chịu khó đỡ đần mẹ việc nhà. Cô mới thi đại học xong, đang chờ kết quả điểm thi. Một cô gái tốt như vậy, nhưng người ở trong bản đều không muốn con trai của mình quen cô. Ngay từ khi Khao Miêu chào đời, hai mẹ con cô đã bị cô lập bởi một lời đồn ác ý, rằng mẹ của cô làm thầy pháp, làm cái nghề buôn thần bán thánh, cho nên nghiệp tích dần ứng lên ông chồng. Con gái thì vừa sinh đã khắc chết cha, nhà này nhất định xui xẻo, không nên dây vào. Khao Miêu nghe những lời đồn này rất buồn. Bà Y Hoa thì thường xuyên an ủi con gái: không phải buồn, duyên con chưa đến chứ không phải là không đến. Con có duyên nhưng đó là duyên âm từ tiền kiếp tìm đến. Câu này thì bà Y Hoa chưa từng nói, cũng không dám nói với cô bao giờ. Khao Miêu mang bát tự thuần âm, là bát tự được phối hợp từ thiên can âm ất, đinh kỷ tân quý và hàng địa chi âm sửu mão tị mùi dậu hợi. Người mang số mệnh này dễ bị ma quỷ trêu ghẹo và duyên âm tìm đến. Nhưng mấu chốt không phải ở bát tự thuần âm, bởi nó vẫn có cách né tránh và hóa giải. Cái quan trọng là nghiệt duyên từ kiếp trước tìm tới. Cái này bà không thể ngăn được. Còn người đàn ông kia bởi kiếp trước không nên được duyên với Khao Miêu, nên đã tìm đến cô của kiếp này để nối lại duyên. Bà Y Hoa đương nhiên không muốn con gái của mình phải cưới ma quỷ, nên đã thỏa thuận với người đàn ông đưa cô về tiền kiếp hóa giải nghiệt duyên, thành đôi với cậu ta ở kiếp trước, đổi lại phải để cô sống kiếp này yên ổn, sau này không được tìm đến quấy phá nữa. Phàm là chuyện trái với quy luật luân hồi như vậy, kẻ thực hiện nó ắt không tránh khỏi bị trời phạt. Bà Y Hoa biết rõ điều này, nhưng cha mẹ sinh con ra, nào có ai nỡ để cho con phải chịu khổ. Biết mình đã phải đền tội bằng cả mạng sống, thế nhưng bà vẫn làm. Đêm nay trăng máu, bà phá bỏ phong ấn ngăn chặn ma quỷ quanh nhà, để người đàn ông đó thuận lợi đến đưa cô đi. Bà chờ đến lúc cô ngủ say, nhẹ nhàng đến bên giường đặt cô một lá thư. Đứa con gái tội nghiệp của mẹ, con có nghiệt duyên từ tiền kiếp. Cậu ta đã đến đưa con về kiếp trước nối lại duyên. Sau khi hóa giải nghiệt duyên, sống hết kiếp với cậu ta. Khi con trở về hẳn là mẹ không còn trên đời này nữa. Gia tài cả đời của mẹ để lại cho con, hãy sống thật tốt, mẹ xin lỗi con. Lúc này Khao Miêu bỗng lạnh toát cả người, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô mơ thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn đứng ở bên giường, rõ là đang ở trong phòng, nhưng lại có một làn sương mỏng mù che khuất mắt của cậu ta. Miêu, đi theo tôi. Giọng nói trầm thấp dụ hoặc vang lên. Khao Miêu hoảng sợ mở mắt tỉnh dậy, chưa kịp lên tiếng cứu thì tay cô bị một bàn tay to lớn lạnh ngắt như băng tóm chặt. Người đàn ông kéo cô đi một mạch ra khỏi phòng, mà cô lại như bị thôi miên, miệng không thể nói, chân tay không thể phản kháng, mà chỉ có thể mặc kệ cậu ta dắt đi. Khèo Miêu kinh hoàng nhận ra cậu ta không phải là người, cũng tuyệt đối không phải là vong ma bình thường mà cô có thể đối phó. Cậu ta làm cách nào để qua được phong ấn ma quỷ mà mẹ cô đang vây quanh nhà? Cậu ta lợi hại đến mức mẹ cô không ngăn cản nổi ư? Chẳng lẽ tên này đã gây ra nguy hiểm gì cho mẹ cô? Người đàn ông dắt Khèo Miêu ra khỏi nhà, cuối cùng dừng lại bên bờ suối. Dòng suối trong vắt chiếu ánh sáng đỏ, khiến như một tấm gương máu khổng lồ. Cậu ta kéo cô đến gần bờ suối hơn, để cô nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu dưới nước. Khèo Miêu dùng mình hít vào một hụm khí lạnh, bởi bóng hình dưới nước kia hình như không phải là cô, mà hình như cũng chính là cô. Cô gái với khuôn mặt vọc dáng giống hệt cô, nhưng trên người mặc áo thêm màu đỏ, đính ngập thiêu hoa, đầu vấn tóc đội mấn, chân đi hải gấm, cổ đeo vòng ngọc trai, hạt nào cũng to tròn bóng mẩy, vòng tay bông tai đều lấp lánh trần quý. Đây chính là kiếp trước của em. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, cô giật mình nhìn sang thì cậu ta biến mất từ bao giờ. Chỉ còn lại một tấm bài vị trơ trọi cô độc đặt trên bờ suối. Quảng A Phủ. Khèo Miêu đã được khôi phục giọng nói, miệng mấp máy nhầm đọc cái tên trên tấm bài vị. Nghe cái tên Quảng A Phủ có vẻ như cũng là cô, là người dân tộc Thái. Thân thể vẫn bị khống chế, cố gắng điều khiển chân tay theo ý của mình để chạy về nhà. Thế nhưng vô ích. Một người đàn ông mặc trang phục truyền thống của dân tộc Thái, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt anh tuấn nhưng sắc mặt lại trắng bệch, bất ngờ xuất hiện đứng trước mặt của cô. Miêu, đi với tôi. Cậu ta vừa nói vừa kéo tay Khèo Miêu lội thẳng xuống suối, nhanh đến mức cô chỉ kịp nghe thấy tiếng nước chảy ào ào bên tai. Khi tiếng nước chảy đã ngừng, Khèo Miêu mở bừng mắt ra, thấy mình đang nằm trong một không gian bí bách và chật hẹp, giống như đang nằm trong một cái quan tài vậy. Ý chí sống còn khiến cô liều mạng vùng vẫy, làm cái quan tài rung lắc. Cô nghe bên ngoài có tiếng người láo nháo kêu la. Những người khiêng quan tài sợ quá, làm cho rơi quan tài đánh dầm một cái. Cô rơi làm nắp quan tài được mở. Khèo Miêu lập tức theo đó bật tung nắp quan tài chui ra ngoài. Chỉ thấy một đoàn người mặc áo tang, vẻ mặt ai cũng như nhìn thấy quỷ. Trời đất, người chết đội mồ sống lại. Đoàn người ai nấy đều sợ hãi chạy mất dép, bỏ lại một mình Khèo Miêu ngơ ngác ở đó. Cô bèn đuổi theo họ. Tôi không phải là người chết đâu, đợi tôi với. Có ai biết về bản lác đi đường nào không? Cô càng đuổi họ lại càng sợ hãi cắm đầu cắm cổ để chạy. Cô đuổi theo mãi cho đến khi thấy mấy người đó chạy tuồn vào một phủ đệ uy nghi, đóng chặt cửa trốn bên trong. Hà Phủ. Trời đất ơi, cô đang đứng chỗ nào mà cảnh tượng như phim cổ trang thế này? Khèo Miêu bước đến cánh cửa sơn đỏ đẹp đẽ, đập cửa rồi cầu xin. Các cô các bác, xin rồi lòng thương, cho con biết đây là nơi nào được không? Cửa mở một người phụ nữ trung tuổi, nhưng khuôn mặt được chăm sóc tốt, cho nên nhìn nước da còn trẻ. Bà ta nhìn cô bằng một ánh mắt phán xét, rồi phất tay ra lệnh cho mấy người khiêng quan tài khi nãy. Đưa nó vào đây. Khèo Miêu bị giải vào bên trong, đột nhiên có một đứa bé gái chừng 12-13 từ trong góc lao tới, giang tay che chắn cho cô. Xin các người nhẹ tay, mợ tôi đang bị thương, cậu cả đã để cho mợ sống, tức là cậu coi trọng mợ. Các người thử động đến một sợi tóc của mợ xem. Khi nãy rơi quan tài, cô đã bị thương chảy máu vài chỗ. Ngoài đứa bé gái này ra, không ai thèm quan tâm điều đó. Mấy người kia nghe đến chữ cậu cả, vẻ mặt sợ hãi, giống như nghe đến ma quỷ. Không dám thổ lộ nữa, mà cẩn thận dẫn cô đi vào bên trong. Đứa bé gái kể cho cô, nó tên là Đậu, trước đây là hầu gái của nhà A Phủ. Nay cậu đã cưới cô vào phủ, nó chính là hầu gái của cô. Cô là người vợ thứ 9 được nhà họ Hà cưới cho con trai cả của nhà họ. Ngặt nỗi cậu cả này lại là một người đã chết. 8 người vợ trước sau đêm tân hôn đều tự tử vì đủ thứ nguyên do. Cô thì nhảy sông, cô thì treo cổ, cô thì cắt tay. Đến lượt cô chết là vì ngạt khói, nhưng không hiểu sao đã vào quan tài đến lúc đem đi chôn, cô lại bất ngờ sống dậy. Mợ ơi, lát nữa đừng nói gì làm chọc giận bà lớn nhé. Bà ấy ghét mợ từ lúc mợ chưa bước vào cửa cơ. Không yêu bước đi như người vô hồn, mặc cho con đậu dắt đi. Mọi hy vọng trong cô đều dập tắt. Nơi này chẳng phải đoàn phim, đoàn kịch cổ trang gì, mà thực sự là thời đại phong kiến xa xưa. Quảng A Phủ, cậu ta thực sự đã dẫn cô về kiếp trước. Đứa con gái tội nghiệp của mẹ, con có nghiệt duyên từ tiền kiếp. Cậu ta sẽ đến đưa con về kiếp trước nối lại duyên. Sau khi hóa giải nghiệt duyên, sống hết kiếp với cậu ta, con trở hẳn về với mẹ, thì là mẹ không còn trên đời này nữa. Gia tài cả đời của mẹ để lại cho con, hãy sống thật tốt, mẹ xin lỗi. Những lời cuối cùng của mẹ cô nói với cô, tuy lúc đó đang trong cơn mê man, thế nhưng cô vẫn nghe được. Hai hàng nước mắt cô tuôn rơi, mẹ cô đổi mạng lấy cuộc sống bình yên cho cô. Nếu về kiếp trước này, cô không sống cho tốt, mạng của mẹ cô hy sinh uổng phí rồi. Quảng A Phổ đâu? Em dẫn tôi đi gặp cậu ta được không? Trời đất, mợ là vợ sao dám gọi thằng tin cậu như vậy? Với lại đây là Hà Phủ, cậu mang họ Hà, không phải là họ Quang. Mợ nhớ kỹ kẻo ông bà không vui. Con đầu nghe câu hỏi sợ xanh mặt vội bụp miệng cô lại. Từ lúc đội mồ sống dậy cho đến giờ, mợ cứ như một người khác vậy. Chuyện trong nhà quên sạch, hỏi gì cũng không biết. Khảo Miêu nghi hoặc rõ ràng trên bài vị tên của cậu ta là Quảng A Phủ, thế nhưng nhìn vẻ mặt con đầu nghiêm trọng như vậy, hẳn là đằng sau còn ẩn tình gì đây? Con sẽ tìm cơ hội hỏi nó cho rõ, bây giờ phải vào nhà gặp bà lớn cái đã. Phải giữ cái miệng nhỏ này thì mới mong tìm được đường về. Không cần con đậu nhắc, nhìn ánh mắt bà lớn thôi cũng đủ hiểu bà ta ghét cô đến mức độ nào. Chỉ thiếu điều muốn một dao xin chết cô. Không yêu vừa mới bước qua bậc cửa, lập tức có hai con hầu hai bên cản lại. Mở cả đừng vội, chờ chút đã. Có vẻ như lệnh của bà lớn, hai con hầu dài một lớp muối dày trước cửa, bắt cô dẫm chân trần đi qua, để giải trừ vận xui trên người của cô. Không yêu nhìn xuống đôi bàn chân của mình, khi nãy rơi quan tài bị thương, lại còn chạy một đoạn đường dài đuổi theo người làm. Chân của cô nứt toác dớm máu, nhìn thoáng qua cũng đã thấy rùng mình. Giờ bắt cô dẫm chân chảy máu lên muối, khác gì lấy mạng của cô đâu. Con dâu cả, không phải ta muốn làm khó con, nhưng quả thật con từ trong quan tài chui ra, cần phải giải trừ vận xui trên người. Bà lớn dùng đôi mắt sắc lạnh như chim ưng quan sát Khao Miêu. Thật ra giải trừ vận xui chỉ là một cái cớ. Chủ yếu bà muốn thông qua chuyện này thăm dò xem, để con gái được thằng A Phù đối xử đặc biệt này liệu có dễ bắt nạt không. Khao Miêu hơi rùng mình, đôi chân đau rát khẽ nhúc nhích. Nếu cô không nghe theo, bà ta sẽ có cớ trách phạt cô. Còn nếu nghe theo, từ nay về sau, cô chỉ là một kẻ yếu đuối mặc kệ bà ta ức hiếp. Mẹ, giải trừ vận xui đâu chỉ có cách này, có thể cho con bước qua chậu than cũng được. Khao Miêu ngẩng mặt nhìn thẳng vào bà lớn, cung kính vừa đủ, ánh mắt không kiêu ngạo hỗn láo, nhưng cũng không tự ti yếu đuối. Hảo con dâu, mới chân ướt chân ráo vào cửa, đã biết phản pháo lại mẹ chồng. Bà lớn cố nở một nụ cười yêu nhã, nhưng sự thật đã tức đến khuôn mặt cượng cứng. Cậu cả A Phổ không phải con ruột của bà, mà là con của Hà Lão Gia với một người phụ nữ dân tộc Thái. Ông quen mẹ ruột cậu từ khi cưới bà lớn. Còn bà lớn sau khi được cưới vào cửa thì nổi cơn ghen, ngấm ngầm âm mưu giết mẹ ruột của cậu. A Phù lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẹ cả, nhưng vẫn thông minh sáng dạ hơn tất cả anh em trong nhà. Không biết là trời cao đố kỵ anh tài, hay là có bàn tay kẻ nào đứng sau, mà A Phù sau một cơn cảm mạo chết ở độ tuổi mới đôi mươi. Từ sau cái chết của cậu cả, Hà Phủ một thời gian náo loạn không yên. Trong phủ gặp rất nhiều chuyện ma quái. Người hầu các đêm liên tục nhìn thấy bóng đen sì từ đầu đến chân, cắm cúi đầu bới khắp trong phủ, còn phát ra những giọng lẩm bẩm: mẹ cả giết tôi, cha tôi ăn thịt mẹ, chôn xương trong góc vườn. Bà lớn sợ quá đi xem thầy. Thầy nói cậu cả chết đi, mang theo oán hận, cho nên tìm về báo oán. Oán khí quá nặng cho nên phong cậu ghê gớm, phải cưới cho cậu một cô vợ. Sự chú ý của cậu chuyển sang cô vợ sẽ không dành làm trò ma quái. Ai mà ngờ cưới đến cô thứ 9 cậu mới ưng, 8 cô trước đều bị ám cho đến chết. Bà lớn còn đang chìm trong những suy nghĩ miên man thì tiếng của hai con hầu ré lên làm cho bà giật mình. Cậu cà về, cậu cà về bà ơi. Trên đống muối chúng nó vừa giải có hai dấu chân đen xì. Kích thước này là của người đàn ông trưởng thành, chứng tỏ có vong ma vừa đi qua đây. Mà cái lò than ấm áp bà lớn đang ngồi sửa tự dưng tắt ngấm bởi một làn gió lạnh lẽo từ đâu thổi vào trong nhà. Bà lớn biết thằng con rơi này không dễ chọc cho nên vội phất tay cho Khao Miêu lùi lại. Bản thân của mình chạy về phòng, không dám ngoảnh nhìn lại. Mà ơi, thoát rồi, chúng ta về thôi. Con đầu mừng rỡ kéo tay của Khao Miêu, còn đang ngơ ngẩn nhìn vào đống muối, in hình hai bàn chân đen xì kia. Bởi ai không thấy chứ cô thấy rõ, thân ảnh mờ ảo của A Phổ bỗng hiện ra trong góc tối. Cậu nở một nụ cười chói lọi với cô, rồi nhấc chân dẫm lên đống muối, đi thẳng đến thổi tắt lò than của bà lớn. A Phổ đập biến mất, nhưng bên tai Khao Miêu còn giọng nói trầm thấp của cậu. Bé Miêu, điểm tân hôn chưa được trọn vẹn, chưa có động phòng, mau về thôi. Sống lưng của cô lạnh toát, bây giờ mới có tâm trí nghĩ đến vấn đề nan giải, cô phải đối mặt từ giờ về sau. Đã làm vợ của Quảng A Phủ, cô phải ngủ cùng cậu, ngủ cùng với người đã chết. Nơi ở của A Phủ là một biệt viện hiu hắt nhất trong Hà Phủ. Con đầu cẩn thận dắt Khao Miêu đi, nó thủ thỉ nói. Nơi này mỗi ngày chỉ có em vào quét thức dọn dẹp, ngoài ra chẳng ai dám bén mảng tới. Cậu nhà mình hơi khó tính, ai vào cũng ngủ cho người ta phát điên phát dở. Tên này có mợ ở đây, hẳn là cậu sẽ đỡ cô đơn. Chân của mợ chảy nhiều máu, để em băng bó cho mợ. Nó đi lấy một chậu nước ấm, chuẩn bị rửa chân và băng bó cho cô. Không cần đâu, tự tôi làm được mà. Không yêu từ chối, thế nhưng nhìn sự tỉ mỉ và chân thành của nó, và lại cô ở thế giới này, thân cô thế cô, chỉ con đầu ra cô không còn ai để nói chuyện, cho nên là thôi. Cô ngập ngừng hỏi nó, A Phủ, ai nhầm, cậu cả, sao lại mang họ Quang, chẳng lẽ cậu ta là con nuôi của nhà họ hả? Con đầu ngừng động tác băng bó, giáo giác nhìn ngó xung quanh, rồi cúi đầu nhìn vào tai cô rồi nói, mợ này, em đã dặn đừng có nhắc đến chuyện này, mà sao mọi chuyện trong phủ mợ đều quên hết vậy? Khao Miêu sao có thể nhận ra mình là người từ thế giới khác xuyên đến đây? Từ sau khi sống lại tôi bị mất trí nhớ. Sao số của mợ khổ vậy chứ? Con đầu sụt sịt khóc thương cho cô, rồi kể lại toàn bộ những gì cô thắc mắc. A Phủ vốn mang họ Hà theo cha, nhưng từ sau khi cậu chết, có lẽ oán hận quá nặng nề với nhà họ Hà, cho nên tất cả những lễ gọi hồn, bài vị, bài văn khấn để tin Hà A Phủ, cậu đều không chịu về. Cho nên Hà lão gia bèn lệnh đổi tên cậu theo họ mẹ là Quảng A Phủ và không cho ai nhắc đến chuyện này. Lát nữa bà lớn sẽ phân người hầu đến viện chúng ta, mà thấy đứa nào hỗn láo khinh thường xuất thân của mợ thì cứ xử lý thẳng tay, có cậu chống lưng mợ không phải sợ. Trường hợp là kiếp trước cô cũng tên Khao Miêu. Khoảng thời gian trước khi A Phủ được đón về Hà Phủ, cậu sống cùng mẹ ruột ở vùng Mường Mai. Khao Miêu và A Phủ cùng nhau lớn lên ở đây là một cặp thanh mai trúc mã. Đó chính là lý do trong 9 cô vợ, cậu chỉ ưng mỗi cô. Tôi có thể về đó được không? Mợ ơi, nơi đó không nên về nữa. Bà lớn đến hỏi cưới mợ cho cậu, cha mẹ mợ không chịu. Bà liền vu oan cho họ tội chết, cướp mợ về đây làm dâu. Khao Miêu không thể ngờ rằng sau khuôn mặt cao sang quý phái đó lại là một tâm địa độc ác như vậy. Chuyện một tay che trời như vậy bà ta cũng dám làm. Sao không chứ? Mà có biết bà lớn là ai không? Là em gái quan thượng thư. Lão gia nhà mình cũng chỉ là tả thị lang dưới trướng của ông ta. Bà lớn hô mưa gọi gió trong phủ này, lão gia vẫn phải nhường bà ta mấy phần đấy mợ. Khảo Miêu nghĩ thầm, con đầu chỉ là một đứa hầu gái, những chuyện này hẳn A Phủ cho nó biết. Xong rồi, mà nằm nghỉ đi, đám người hầu đến đây sao lề mề thế chứ, em phải đi xem thế nào. Con đầu đi mất để lại một mình Khảo Miêu ở lại trong căn phòng trống trải. Cô hơi rùng mình, nơi này quanh năm không có mấy ai lui tới, lạnh lẽo quá. Trên tường có một bức tranh, nhưng kỳ lạ là nó bị cho úp mặt vào tường, chỉ để lộ ra mặt trái trắng trơn quay ra ngoài. Một cơn gió lạnh buốt bỗng tràn vào trong phòng, mạnh đến nỗi thổi bức tranh bay đến rơi vào người của cô. Bé mèo! Khuôn mặt của người trong tranh rất anh tuấn, nhưng lại làm cho cô giật mình buông rơi, bởi đôi mắt của người trong tranh chớp nhẹ lúng liếng, miệng cũng mấp máy gọi cô. Bé miêu, bé mèo, ai dạy cậu ta gọi cô bằng cái biệt danh này chứ? Khảo Miêu biết A Phù không tiện hiện thân ngoài sáng, cho nên cả nhắc đứng dậy đi đóng cửa. Cậu liền nhíu mày. Đâu cần phiền phức như vậy. Một luồng gió thổi qua, cánh cửa chầm chầm đóng lại, căn phòng tối đi trông thấy. Có đói không? Từ lúc cô bị cho vào quan tài đến lúc sống dậy trở về đã là một ngày một đêm, khẳng định là chưa có gì bỏ vào bụng. Khảo Miêu lúc này thấy bụng của mình kêu ọt ẹt, hơi ngại ngùng. Không sao, sắp đến giờ cơm rồi. A Phù liền bật cười. Khi nãy em chọc bà lớn đến tức chết, bà ta không cho em ăn cùng người trong phủ đâu. Đằng nào cũng phải ăn riêng, chứ bằng ăn luôn bây giờ đi kẻo đói, chứ đám người đó làm gì. Đám người hầu được phân đến viện này khinh thường xuất thân của cô, cho nên lề mề mãi chưa tới. Con đầu đi dục họ chưa về. Vốn là người hiện đại cho nên cô không cần người hầu kẻ hạ, tự mình đi cài nhắc đến nhà bếp. Điều này lại rất hợp ý của A Phủ. Cậu muốn cô ra mặt thì uy đám người hầu để chúng không dám khinh thường cô. A Phủ dẫn đường cho cô đi ra ngoài ánh sáng. Thân ảnh của cậu mở đi trong suốt, cũng yếu hơn trong bóng tối. Cô nhìn quanh phòng lấy một chiếc ô che cho cả mình và cậu. Viện này của cậu đi đến đâu cũng xa nhỉ? Tuy không phải con vợ lớn, nhưng mà dù gì cũng là thân phận cậu chủ. Đối đãi với A Phủ thế này, quả là quá đáng. Không sao, trong hôm nay viện của chúng ta đầy đủ hết, không để cho em phải đi xa. Đi mãi cuối cùng cũng đến nhà bếp chính trong phủ, chân của Khảo Miêu đã tê dần. Đầu bếp và mọi người hầu thích cô thì không hào hứng gì cho cam, chị uể oải trong một câu, mở cả hạ, cho có lệ mà thôi. Khảo Miêu nhìn quanh bếp, hôm nay có những món gì? Có trứng vịt lộn, thịt chó mắm tôm, thịt vịt quay, chuột đồng nướng, canh ốc chuối, sủi cảo ngấp, canh khổ qua nhồi thịt, móng giò nấu giả cầy, canh bí đỏ hầm xương, chè đậu đỏ. Toàn những món để xả xui. Khảo Miêu thầm nghĩ, thực đơn của nhà bếp chính phải thông qua bà lớn duyệt, hẳn là lệnh của bà cho làm toàn món xà xui để giải trừ xui xẻo là cô. Khảo Miêu bỏ qua những món dầu mỡ, chỉ lấy chút sủi cảo, canh khổ qua và chè đậu đỏ. Trong hôm nay đều cho tôi người đến nấu ăn ở viện của cậu cả. Trong phủ này ngoài nhà bếp chính thì viện của ai cũng có nhà bếp riêng, mỗi viện của A Phủ không có vì không có người ở. Đầu bếp thấy Khảo Miêu bình tĩnh ra dáng mợ chủ, chứ không yếu đuối như lời đồn, hơi e sợ nhưng vẫn chống chế. Mợ phải hỏi ý kiến của bà lớn. Ăn uống là chuyện cơ bản mà cũng cần phải hỏi sao? Có phải không cậu? Cô quay sang nhìn A Phủ. Ở đây trừ cô ra không ai nhìn thấy cậu. Thấy cô nói chuyện với khoảng không, thoáng chóng mặt của ai cũng tái xanh tái xám, sẽ đến run cả chân. Vâng, thưa cậu, thưa mợ. Để chúng con bưng đồ về viện cho mợ, mà đừng cầm lâu coi chừng phòng tay. Thấy thái độ của đám người hầu này thay đổi quay ngoắt như vậy, Khảo Miêu lắc đầu thở dài. Sống ở đời bạn càng yếu đuối, người ta càng có cớ đạp lên đầu của bạn mà thôi. Lúc đi ra ngoài cửa, cô đụng phải một trong hai hầu gái khi nãy giày mối trước cửa bắt cô dẫm lên. Đều là hầu gái thân cận của bà lớn. Nhìn thấy cô, nó run sợ như trông thấy quỷ, cúi đầu chào lễ phép rồi mới dám đi vào trong bếp. Canh dưỡng nhan của bà đã xong chưa? Đầu bếp nịnh nọt vâng dạ, bưng lên một cái khay đặt trên bát canh đầy nắp kín. khói bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi thơm của dược liệu. Tuy nhiên trong góc chế biến lại có một mùi tanh, mùi thơm từ bát canh cũng không át đi nổi mùi tanh này. Khảo Miêu nhớ đến khuôn mặt trẻ trung bất thường của bà lớn, trông không khác gì gái 18 đôi mươi. Rồi là uống canh dưỡng nhan thường xuyên hay dùng nhiều thứ chăm sóc da đến nhường nào, một người tuổi trung niên không thể có khuôn mặt trẻ trung bất ngờ như vậy. Cô lục lọi lại trí nhớ, có một món ăn gây sợ lưu truyền trong giới thượng lưu, được cho là có công dụng bổ dương khí đối với đàn ông và dưỡng nhan, dưỡng thai đối với đàn bà. Tên của nó là đồng tử thang hay là canh thai nhi, là canh được chế biến từ bào thai. Cô đuổi theo con hầu đến gần đoạn cây bưởi cành to tán rậm. Mở cá, mà còn gì phân phó? Thế Khảo Miêu cứ nhìn chằm chằm vào bát canh, con hầu của bà lớn chột dạ cuống cả lên, đôi tay theo bản năng đưa bát canh giấu đi. Khảo Miêu càng nghi ngờ lên tiếng. Đây là món gì? Thì là canh dưỡng nhan của bà lớn thôi mà. Mùi thơm quá, món này được nấu từ những gì? Ta muốn ăn thử. Thế con hầu sợ mình như vậy, Khảo Miêu không lỡ bỏ cơ hội, tiến đến gần toàn mở bát canh, xem thực hư bên trong có đúng những gì cô nghĩ. Mở đừng có động vào, bà lớn của con chết. Con hầu sợ tái mặt kêu toáng cả lên, mà đúng lúc này bàn tay của Khảo Miêu bị một bàn tay thô kệch nổi đầy gân xanh tóm lại. Chị dâu mới vào cửa mà gan lớn thật đấy. Theo đó là một chàng cười thô bỉ của đàn ông. Khảo Miêu đầu quá vội rụt tay, cổ tay trắng nón bị bóp cho ửng đỏ. Người đàn ông kia dáng người cao nhàng như cái sào, khuôn mặt hốc hác, thân thể gầy như da bọc xương, trông cứ như người nghiện. Cậu hai. Con hầu tìm được cứu tinh cho nên mừng quính, vội bưng bát canh bỏ chạy mất dép. Bỏ lại Khảo Miêu cùng người đàn ông gầy tong teo đứng đó, thì ra là cậu hai của nhà này. Chú hai đó hả? Khảo Miêu miệng chào cho có, còn chân thì lùi lại chỉ muốn đi thật nhanh. Con đầu nói với cô, trong phủ nếu gặp người nào gầy như quỷ đói, thì đó chính là cậu hai. Cậu ta mang bệnh lạ trong người, lại có thói háo sắc. Những cô vợ trước của cậu đều bị cậu ta trêu chọc qua. Cậu hai nhìn theo Khảo Miêu bằng ánh mắt sáng như bóng đèn, đôi tay gầy trơ xương đưa lên vuốt cằm. Chị dâu ở một mình có buồn không? Có cần tôi qua giúp gì không? Tôi không ở một mình, tôi ở cùng anh của chú, không cần giúp gì đâu. Khảo Miêu nói rồi quanh lưng đi thẳng. Quái lạ, A Phủ cậu ta đi rồi, lúc nào cũng ở bên cạnh cô, mà lúc cấp bách như vậy chẳng thấy mặt mũi đâu. Cô không biết ngay sau lúc cô đi khuất, một cành bưởi to đùng tự dưng rơi thẳng xuống đầu của cậu hai. Cậu hai để người máu me nằm thẳng cẳng dưới gốc bưởi, thân thể gầy gò bị cành bưởi nặng nện cho vỡ đầu. Cái bưởi đâm vào cào sức da thịt bao nhiêu là vết chi chít. Nhất là bàn tay khi nãy cợt nhà trêu chọc Khảo Miêu, nó gập oặt xuống, có vẻ như bị gãy xương cổ tay. Đúng lúc trời đổ mưa chẳng ai đi ra, cho nên không ai phát hiện. Cậu ta nằm đó máu hòa lẫn với nước mưa, nhuộm đỏ cả một khoảng sân. Cậu đâu rồi? Chỉ có mợ hai nghĩ tới mà dẫn người đi tìm. Lục khắp Hà Phù cuối cùng tìm đến gốc bưởi. Trời đất ơi, sao cậu lại ra nông nỗi này chứ? Mở hai gào ầm lên con hầu bên cạnh Lý Nhí. Mở ơi, hình như là cậu bị cành bưởi rơi trúng đầu. Mày còn đứng đó, mau đi gọi người đi. Mở hai dần cá chém thớt đẩy con hầu ngã oạch một cái. Nó cúi đầu uất ức nhưng phải cắn răng đi bẩm bà lớn. Mà lúc này bà lớn đang vừa ăn canh vừa nghe con hầu lẩm bẩm. Bà ơi, mở cả hình như biết cái gì đó. Khi nãy cậu ta nặng nặc đòi mở canh ra xem, không may có cậu ngay đến kịp, không thì đã lộ mất. Đồ vô dụng, một con danh chui ra từ rừng rú mà mày cũng phải sợ hả? Bà lớn tức giận ném cái thìa vào đầu của con hầu. Nó đầu ướt nước mắt nhưng vẫn phải bình tĩnh nhặt lên, đi đổi một cái thìa khác dâng lên cho bà. Nhìn bà cắn nhai sần sật rồi nuốt, nó cố nhìn không để bản thân của mình bị nôn. Đó chính là canh thai nhi, được chế biến từ bào thai của người hoặc là khi nấu cùng dược liệu quý. Bà lớn dùng món này mỗi tháng vài lần, kết hợp với cao bôi ngoài da và nhiều loại thuốc dưỡng nhan, mới có được vẻ ngoài tươi trẻ như gái 18 đôi mươi. Bà lớn thản nhiên ăn hết bát canh, trên mặt không có chút gì kể sợ, ngược lại biểu cảm còn rất thưởng thức. Con dành con khao miêu này không giữ lại được trên đời. Mà đi đâu để em đi tìm hết hôn? Con đầu thích khao miêu trở về, còn có người của nhà bếp kính cần bưng đồ ăn theo. Nó ngượng nghịu tự đánh mình hai cái vào má. Đều tại em không làm tốt bổn phận, mà đâu phải tự mình đi lấy đồ ăn. Mấy việc này em phải làm chứ. Rồi nó chỉ vào đám người hầu xếp hàng. Các người không thấy gì sao? Còn không mau chào mợ cả. Đám người hầu mở miệng chào, người nói trước người nói sau, có người kính cẩn nhưng cũng có người uể oải chào cho có, tóm lại là rất lộn xộn. Khảo Miêu nhìn lướt qua một lượt ung dung. Tốt, thưởng cho mỗi người một nén bạc đi. Mợ, sao phải thưởng nhiều vậy? Rồi nó cúi đầu nói nhỏ vào tai cô. Tiền tiêu vặt hàng tháng bà lớn phát cho đã ít rồi, mà lại không có nhà mẹ đẻ hỗ trợ, tiền đâu mà cho nhiều thế. Khảo Miêu bật cười dí tay vào con đầu một túi tiền nặng trịch. Em khinh thường cậu của em quá rồi đấy. Con đầu nghẹn lời, nó biết cậu cả nó có nhiều tiền, nhưng tiền đó để đâu? Trong Hà Phù này đố ai mà biết. Mà cả mới vừa vào cửa cậu đã giao hết tiền cho mợ giữ. Nó phát cho mỗi người một nén bạc, Khảo Miêu nhìn một lượt dõng dạc. Riêng con đầu thường ba nén, mà bất cứ ai tận tâm tận sức với ta đều sẽ có ngày giống như con đậu. Đến bà lớn còn chưa thường hào phóng như vậy, đám người hầu vội tạ ơn, không ít người bắt đầu đảo mắt suy nghĩ. Khảo Miêu quan sát tất cả không chừng người nào, những người này hầu hết đều là tay mắt của bà lớn. Trước hết cô ra tay hào phóng hơn bà, để bọn họ tự lung lay cân nhắc thiệt hơn. Con người ai mà chẳng nghiêng về phía có lợi cho mình. Sau khi tìm cớ đuổi đi, thay vào bằng người cô tự sắp xếp, sẽ yên tâm dùng người hơn. Em ngồi xuống ăn cùng đi. Khảo Miêu nhìn con đầu, nó cảm động lắm, thế nhưng vẫn lắc đầu ngoài ngoài. Sao vậy được chứ mợ? Mợ là chủ, em là tớ cơ mà. Dứt lời thì con đầu lúc này cảm thấy trên vai của mình nặng trịch, như có cả ngàn cân nghỉ xuống. Nó mất mồ hôi nhìn cậu cả đã về, đang phật nó vì dám cản trở giây phút riêng tư của cậu mợ. Ôi em đi liền đây, cậu tha cho em. Sức mạnh ngàn cân đè chặt vào vai biến mất, con đầu thở phào vội chạy biến đi, phân phó công việc cho người hầu. Khảo Miêu nhìn thân ảnh mờ ảo của A Phổ từ hiểu hiện ra, hơi ngại ngùng rồi nói. Cậu ngồi xuống ăn cùng đi. Dứt lời cô mới nhận ra cậu là ma sao ăn được chứ. Tôi không ăn mấy thứ này, tôi ăn cái khác. A Phổ nhướng đôi mày kiếm không nói gì, ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào Khảo Miêu thay cho câu trả lời. Cô ngơ ngác một lúc rồi mới hiểu ra, nóng bừng mặt rồi nói. Tôi ăn đây, đói quá đi mất. A Phù bật cười không chịu Khảo Miêu nữa, chỉ im lặng chăm chú nhìn cô ăn. Mới ăn được hai đũa đã có tiếng người bên ngoài vọng lại. Bà mợ cả, bà cho gọi mợ, nói mợ có viện cậu hai ngay lập tức. Là tiếng của con hầu bên bà lớn, trời đánh tránh miếng ăn, còn bà lớn biết thừa cô đang ăn, nhưng không nể nang gì mà gọi cô đi. Khảo Miêu không đi ra mà chỉ ngồi đó nói vọng. Có chuyện gì? Chuyện liên quan đến cậu hai, tóm lại mời mợ qua bên đó ngay lập tức. Khảo Miêu câu mày, khi nãy cậu hai đó cứ thích trèo kéo dây dưa với cô. Không lẽ bà lớn không vui vì chuyện này? Đều là cậu ta vô sỉ chồng ghẹo cô có làm gì đâu chứ? Con hầu thấp thỏm chờ Khảo Miêu biết điều đi ra. Anh ngờ chỉ một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới. Mắt của nó tự nhiên mở nhòe, nó loạng choạng tựa vào cửa. Đến lúc mở được mắt, chỉ thấy trên mũi của mình cảm giác ươn ướt, mùi tanh nồng thoang thoảng dâng lên. Con hầu lạnh cả sống lưng đưa tay lên vuốt mũi, thấy một vết máu đỏ tươi gai mắt nhúm đầy trên tay của mình. Nó kinh hãi thét lên, nhìn xuống bên dưới chân thấy một bãi máu đỏ tươi từ bao giờ. Từng giọt tòng tòng rơi xuống từ mũi của nó. Nếu đứng ở chỗ khác thì nó còn nghĩ đây là máu cam, nhưng đây là viện của cậu cả. Giờ này cậu cả giữ như cọp, nào có tha cho ai tự tiện đi vào viện cậu bao giờ. Nếu không phải lệnh của bà lớn, còn lâu mới dám đặt chân bước vào nơi ma quái này. Con hầu ôm mũi chảy mất dép, mặc cho Cao Miêu gọi với theo. Có chuyện gì vậy? Ăn xong tôi qua đó liền. Cơ không muốn qua đó nhìn bàn mặt háo sắc đê tiền của cậu ngay, bèn câu giờ ăn từ tốn thông thả. Nửa canh giờ sau cô mới dẫn con đầu qua viện cậu ngay. Vừa bước chân qua bậc cửa, cơ một chén trà nóng bỏng bay tới ngay dưới chân của cô vỡ tan. Cuối cùng cũng chịu vác cái mặt qua. Bà lớn tức giận ném chén trà dưới chân của Khao Miêu. Bên trong cậu ngài với thân hình gầy thông teo, trên đầu bàn tay phải được băng bó như khúc chân giò. Máu đỏ tươi thấm qua lớp vải băng khiến cho người nhìn phải rùng mình. Ngồi bên giường cậu ta còn một người phụ nữ, khuôn mặt tuy cũng thành tú, thế nhưng lại toát lên một vẻ đanh đá chua ngoa. Đó là mợ hai. Con đầu nói nhỏ vào tay của cô. Khao Miêu thoáng bất an, đừng nói bà lớn gọi cô qua đây chịu trách nhiệm, mấy vết thương không biết từ đâu. Rõ ràng lúc cô nói chuyện với cậu, cậu ta vẫn còn lành lặn. Bà lớn hất hàm ra hiệu cho con hầu của mình và người hầu bưng đồ ăn cho Khao Miêu khi nãy nói. Bẩm bà, bẩm mợ hai, chứ còn chính mắt chứng kiến mợ cả lời qua tiếng lại với cậu ngay. Khao Miêu không hiểu hỏi, vậy thì sao? Các người có tận mắt chứng kiến tôi đã thương cậu ta? Hai con hầu nín thinh không nói gì, chúng nó sợ bà lớn, cũng sợ mợ cả Khao Miêu này. Mợ ấy có cả cậu cả chống lưng, bản thân của mợ cũng mồm miệng lanh lợi, bật lại bà lớn như cơm bữa. Lúc nào mợ cũng có lý lẽ để bật lại, khiến bà lớn tức nghẹn không sao phản bác được. Cô không cần phải rào biện, chúng mày đâu nhốt nó vào tư đường, ở trong đó ăn năn sám hối, đến khi nào thằng hai tỉnh dậy thì thôi. Bà lớn quát to ra lệnh, trước khi thằng A Phù kịp trở về, bà phải nhanh tay xử lý con nhỏ Khao Miêu này, nó đã biết quá nhiều chuyện không nên biết. Chờ đến lúc thằng A Phù thoát được trần pháp, thì con nhỏ Khao Miêu chỉ còn một thi thể mà thôi. Nó có gây ra chuyện nữa, thì cưới lại cho nó một con vợ khác đã xong. Bà cả nghĩ bụng, bà ơi bà, nhất định phải giết mợ cả sao? Nhớ cậu cả hỏi tôi. Con hầu cầm trên tay dài lụa trắng run rẩy hỏi, nó bị bà lớn giao việc bí mật đi thắt cổ Khao Miêu, rồi dàn dựng thành một vụ treo cổ tự vẫn. Bà lớn bực mình giết dài lụa vào cổ nó. Mày không làm thì dài lụa này sẽ được dùng cho mày và cả nhà mày. Để quên tính mạng của nhà mày đều nằm trong tay tao. Con hầu không dám cãi lời, tay cầm dài lụa trắng run rẩy đi về phía từ đường. Lại nói Khao Miêu đang bị nhốt trong từ đường, trói trần chân tay, miệng nhét rẻ. Nếu đã bắt cô vào đây ăn năn sám hối, thì sao phải trói cô như vậy? Chỉ có một khả năng, bà lớn muốn nhân cơ hội này thủ tiêu cô. Khao Miêu nằm đó sợ hãi nhìn quanh, A Phủ đi đâu không biết. Cô chỉ còn biết dựa vào chính bản thân của mình. Nhìn khắp từ đường, ánh mắt cô rơi vào những cây nến đang cháy. Cô hết sức lê thân của mình đến gần, giơ tay hơ sợi dây trói trên ngọn lửa. Sợi dây từ từ nóng chảy cho đến khi đứt lìa. Cô vội tháo rẻ nhét vào miệng và cởi dây trói. Đúng lúc này tiếng bước chân vang lên vọng vào tai. Khao Miêu tim đập bình bịch, vội nấp vào trong một góc nhìn theo. Qua lớp giấy dán cửa, cô nhìn thấy một bóng người chậm chạp đi tới, khẽ đẩy cửa bước vào. Thôi xong, đừng nói đây là bà lớn sai người đến thủ tiêu cô đấy. Con hầu cầm dài lụa trắng bước vào bên trong, không thấy Khao Miêu đầu thì chỉ thấy miệng rẻ cùng với dây thừng nằm vất đan lồng lốc. Khuôn mặt của nó lộ rõ vẻ hoảng hốt. Mà cả sao lại biến đi đâu như vậy? Đã bị trói rồi sao còn chạy trốn được chứ? Theo tình hình phía bên bà lớn, cậu cả vẫn chưa thoát ra khỏi trận pháp, làm gì có ai đến cứu mợ cả được đây. Con hầu còn đang đứng đó ngơ ngác thì bộ một tiếng ngã xuống ngất xỉu. Khao Miêu cầm một cái chân đèn từ đằng sau bổ lên đầu của nó. Tim cô đập loạn như đánh trống, đôi tay run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô đả thương người khác. Đám người này sao cứ phải dồn cô vào chỗ chết? Nếu họ đã vô nhân tính thì cũng đừng trách cô không nương tay. Khao Miêu vừa đóng cửa lại dùng tốc độ thật nhanh, trói con hầu nhét rẻ vào miệng của nó. Xong rồi cô nhìn quanh tính tưởng thoát thân. Thì trong căn phòng im ắng này, bỗng có một âm thanh vang lên, nghe như một vật bằng gỗ bị xê dịch. Nền nhà làm bằng gỗ, Khao Miêu tròn xoe mắt nhìn tấm ván gỗ tự động dịch chuyển, để lộ ra một đường hầm sâu hun hút bên dưới. Đến đây, xuống đây với tôi. Một giọng nói xen lẫn tiếng cười vang lên từ hư ảo vọng lên. Chỉ trong nháy mắt, Khảo Miêu đã bị một bàn tay trong suốt kéo thẳng xuống dưới. Thả ta ra, ngươi là ai? Bàn tay mà quánh nọ kéo Khảo Miêu trượt dài trên những bậc thang, còn tấm ván gỗ bên trên thì mấy tiếng tự đóng lại, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lần này là tiếng cười khúc khích vang lên. Khảo Miêu nghe rõ được đó là tiếng của một đứa trẻ con. Bình một tiếng, cô cảm nhận được mình ngã tiếp đất, thân thể đau như gãy thành mấy khúc. Cô khó nhọc đứng dậy đưa tay dụi mắt. Nơi này bí bách và ngột ngạt quá, nhưng lại có ánh nến leo lắt. Khảo Miêu nhìn kỹ hơn, chỗ này là một gian phòng. Chính giữa bày một cái bàn thờ. Những cây nến chính đã được đặt trên cái bàn thờ này. Cái gì đây, bài vị? Trên bàn thờ có rất nhiều những tấm bài vị nhỏ xíu, kích thước nhỏ hơn bài vị bình thường nhiều, chỉ đủ cho một chữ nhi, không có tên cụ thể, ngày sinh và ngày mất thì giống hệt nhau, vào cùng một ngày. Tiếng cười của đứa trẻ nhỏ nọ lại âm vang. Khảo Miêu nhìn thấy đứa trẻ thân hình bé hình như trong suốt, nó thất ẩn thất hiện, di chuyển giữa những tấm bài vị bé xíu. Tấm nào tấm nấy đều giống hệt nhau, chỉ có một chữ nhi và có cùng ngày sinh ngày mất. Vong Nhi. Mẹ cô là thầy pháp, Khảo Miêu không khó để nhận ra đứa trẻ này là một hồn ma. Nếu vậy thì một loạt những tấm bài vị lạ lùng này cũng có thể của các đứa trẻ. Có điều tại sao không để tên và có cùng ngày sinh ngày mất? Người là ai? Tại sao lại đưa ta đến đây? Chúng ta không thù không oán. Cô liền tiếng nói với đứa trẻ, đồng thời động não suy nghĩ. Nếu mà ngày sinh ngày mất trùng nhau, có nghĩa là những đứa trẻ này mới sinh ra đã chết vào ngày đó. Đứa trẻ tiến lại gần cô, cả thân thể trong suốt, nhưng riêng đôi mắt lại đen và sâu hun hút như hai đường hầm vô tận. Khóe miệng của nó từ từ lan sang hai bên đến tận mang tai. Nó nhìn thẳng vào Khảo Miêu rồi lên tiếng gọi. Dì ơi! Khảo Miêu kinh ngạc nhưng đồng thời cũng thầm than trong bụng. Không ổn rồi. Phong Nhi này đã gọi cô thân thiết như vậy, chứng tỏ nó hợp vía và sẽ đi theo cô từ nay về sau. Từ khi nào cô lại liên quan đến một đứa trẻ đã chết vậy chứ? Cô nhìn nó, Phong Nhi này chưa biết hiền hay dữ. Điều tối kỵ là không được chọc giận, làm cho nó không vui. Nếu chẳng may là một vong dữ, khi tức giận nó hành bàn sống dở chết dở. Cô cũng tỏ vẻ thân thiết hỏi lại, còn có chuyện gì? Đứa trẻ duy trì nụ cười, kéo đến tận mang tay như vậy. Miệng của nó không hề mở, nhưng giọng nói vẫn phát ra. Dì thông minh quá, giúp con trả thù đi. Trả thù? Một đứa trẻ còn bé xíu có thể có thù oán gì phải trả, lẽ nào liên quan đến cái chết của nó? Khảo Miêu quan sát đứa trẻ, nếu ngày sinh đã trùng với ngày mất, thì nó lớn lắm, cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Sao có thể biết đi nói dõng dạc như đứa trẻ này? Xem ra là nó chết non, chết từ khi còn là bào thai. Phong Nhi chết khi chưa kịp thành thành, nó sẽ có một bộ dạng như vậy. Đứa trẻ nở một nụ cười ma quái chỉ lên trên. Bà lớn. Thì ra bà lớn đúng như nghi ngờ của cô. Bà ta muốn duy trì vẻ đẹp mà bao năm qua dùng món canh thai nhi. Phong Nhi nói nó cùng tất cả những đứa trẻ được lập bài vị ở đây đều chết theo cách giống nhau. Chết khi còn là bào thai, bị đem đi chế biến thành canh thai nhi, cho nên chúng đều không có tên. Ngày ra khỏi bụng mẹ cũng chính là ngày chúng chết. Bởi số lượng vong nhi nhiều không tránh được chúng quấy phá, cho nên bà lớn phải lập một cái điện thờ này, hàng tháng cho mời thầy đến để làm lễ siêu độ, cũng là để giải trừ bất nghiệp của bà ta. Khảo Miêu nghe đến đây thì cười lạnh, việc làm ác rồi lại giả từ bi, nghiệp này của bà chắc sẽ tiêu tan được không? Con muốn gì trả thù bà lớn cho con? Khảo Miêu nghe câu chuyện của Vong Nhi, khóe mắt đỏ ửng, vừa thương xót cho chúng, vừa khi sợ việc làm ác nhân tính của bà lớn. Dì không còn con đường nào khác đâu, dì biết những chuyện không nên biết, dì không làm thì bà lớn cũng giết dì thôi. Vong Nhi dùng đôi mắt sâu hun hút nhìn chòng chòng vào cô, Nó nở một nụ cười ma quái, cánh tay vươn dài tóm chặt cánh tay cô. Tay của nó dài trông mềm mượt, cứ như không có xương, túm lấy tay cô bóp chặt, khiến cô đau chảy cả nước mắt. Giây phút đó cô biết nó không phải là vong hiền lành. Được rồi, dì cố gắng giúp con. Nó nói đúng, đằng nào bà lớn cũng đang muốn thủ tiêu cô. Cô chỉ còn một con đường là đi đối đầu với bà ta. Này, nhưng con phải giúp dì ra khỏi đây. Nếu không dì cũng chết ở đây, sao trả thù cho con được chứ? Phong Nhi không nói gì, chỉ ra hiệu cho cô im lặng. Khảo Miêu im thìn thít lắng tai nghe, nghe thấy tiếng động trên đầu, chính xác là tiếng người bước chân. 8-9 phần là bà lớn đến kiểm tra xem con nào đã thắt cổ cô chết chưa. Bên trên bà lớn đi vào không thấy Khao Miêu, chỉ thấy con hầu nằm ngất bên đó. Bên cạnh còn có cái chân đèn và chút máu trên đầu vương lại. Bà bó chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi, tóm con hầu lên, kiểm tra hơi thở tin nó còn sống, cho nên không do dự, cho nó vài cái bạt tai. Đồ vô dụng, mày dậy ngay cho bà, con Khao Miêu đâu? Con hầu đau quá tỉnh dậy, trước sự giận dữ của bà, nó ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì cả. Con không biết, xin bà tha cho con bị ai đó đánh từ đằng sau rồi không biết gì nữa. Con không mau cho người lục soát khắp phủ này cho tao. Bà lớn tức giận đuổi con hầu đi, bản thân của mình thì cẩn thận xem xét từng ngóc ngách trong từ đường. Thằng A Phổ chưa ra được khỏi trận pháp, con nhỏ không miêu này không ai đến cứu, cả không để từ đồng biến mất. Chỉ có hai khả năng là đánh ngất con hầu rồi chạy thoát theo đường cửa chính, hoặc là... Bà lớn nhìn tầm ván gỗ khi nãy Vòng Nhì mở ra kéo Khao Miêu xuống. Nhìn bề ngoài nó chỉ là một tấm gỗ bình thường, không ai biết bên trong tấm ván đó có lá bùa trấn Vong Nhi. Đó là lý do Vòng Nhì chỉ có thể kéo Khao Miêu xuống mà không thể đi lên trên với cô. Bà lớn tiến đến gần, toan đưa tay đẩy tấm ván đi xuống thì bên ngoài chợt có tiếng la lớn thất thanh. Bà ơi, nguy rồi, cậu cả thoát đường ra ngoài trận pháp. Bà lớn cả kinh ngừng lại, hớt hải chạy ra khỏi từ đường. Còn bên dưới tầng hầm, Khảo Miêu đứng đó chết sững. Cậu mới nghe thấy cái gì? A Vũ đã thoát được trận pháp, tức là trước đó cậu đã bị nhốt. Thì ra đây chính là lý do cậu không đến cứu cô. Khảo Miêu bồn chồn cả ruột gan, A Vũ thoát được là tốt, nhưng cô cũng không thể ở mãi chỗ này để trông chờ cậu tới cứu. Cô chờ tiếng bước chân của bà lớn đi thật xa, rồi mới cẩn thận dẫm lên bậc thang đi lên trên. Chờ đã, cô đừng đi mà. Một giọng nói thều thào từ đầu vòng đến tai, Khao Miêu dần mình ngoảnh lại đằng sau, chỉ thấy một bóng người trưởng thành, mái tóc đen dài xõa tung, rối bù như tổ quả, đôi mắt thâm đen đỏ đẫn. Trên người từ đầu đến chân chỉ là một bộ đồ trắng toát. Kinh khủng hơn là đoàn quần áo gần bồng của người đó đã thấm đẫm một màu đỏ tươi của máu. Đôi bàn tay trắng bệch nổi khắp xương, run rẩy tóm chân của Khao Miêu. Chờ đã, đừng đi mà. Đem Khao Miêu về đây cho tôi. Cô là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Khao Miêu nhìn cô gái này không phải là ma, là người sống. Nhưng trong cơ thể vật vờ yếu ớt này, không biết cầm cự sống thêm được bao lâu. Quan trọng là nơi này bà lớn giữ bí mật với bên ngoài, sao tự dưng là có một cô gái vào được đây? Khoan đã, tôi không có hại cô, chỉ xin được cô giúp đỡ. Cô gái nói chừng hết câu đã ngã sủi lơ trên nền đất, một nét mặt đau đớn, còn đưa tay ôm bụng. Khao Miêu nhận thấy cô ta không thể gây nguy hiểm gì, cho nên cũng tụt xuống, nâng người lên để xem xét. Cô có kiến thức về y học, ở thời hiện đại cô học rất giỏi, tuy đang chờ điểm thi đại học, nhưng cô tự tin mình đỗ nguyện vọng một vào đại học y. Đáng tiếc giấc mơ còn đang dang dở thì cô lại bị xuyên về kiếp trước đến thế giới đấu đá khốc liệt người sống người chết. Sau hạ thân của cô chảy nhiều máu, mạn phép cho tôi hỏi, có phải cô mới bị sẩy thai? Cô kia thích Khảo Miêu hỏi thì thoáng ngạc nhiên, không ngờ mở cả nhà này vừa nhìn đã đoán được bệnh trạng của mình. Cô ta nở nụ cười chua chát. Phải, tôi uống thuốc phá thai. Sao cô lại... Khảo Miêu mím chặt chân mày hỏi, là tôi sai, Tôi hồ đồ đem bán cái thai trong bồng cho bà lớn nhà này, để bây giờ đêm nào cũng bị dằn vặt, đêm nào cũng mơ thấy đứa con về báo oán. Cô gái này được bà cả lớn nuôi để lấy cái thai trong bụng, được tầm bổ cho ăn toàn đồ quý giá. Như vậy đứa trẻ sẽ được hấp thụ những gì bổ béo tình tuy nhất. Thật không may cho cô ta bị băng huyết sau khi phá thai. Thì có được bà lớn tìm thầy lang chữa trị, thế nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Cô gái bị bà lớn bỏ riêng hầm này mà kể an nguy. Nếu có chết chắc cũng bí mật đem ra khỏi phủ. Bây giờ phải làm sao? Thực tình bây giờ tôi chạy thoát được cái thân tôi cũng khó. Cô cố gắng cầm cự. Tôi thoát được ra ngoài, nhất định quay lại tìm cách cứu cô. Nghe Khảo Miêu nói như vậy, cô gái chỉ lắc đầu cười thê lương. Mợ cả, mợ có chút hiểu biết, hắn đã nhìn ra tôi không sống được bao lâu. Tôi chỉ muốn cầu xin mợ, mợ thoát được ra ngoài. Hãy tìm đến tất cả những thanh lâu trong kinh thành. Ở đó sẽ tìm ra manh mối, vì là những nơi bà lớn đi tìm mua bào thai. Cô nhất định phải vạch trần bà ta, không thể để bà ta tiếp tục làm việc ác được. Cô gái thở hổn hển rồi nít chút hơi tàn để căn dặn Khao Miêu. Cô dìu cô ta vào gian phòng sau thờ để nghỉ ngơi, rồi cẩn thận leo lên bậc thang để tấm ván gỗ thoát ra ngoài. Lúc cô bị nhốt lại là sau bữa trưa, bây giờ thì trời đã chập tối. Cô cẩn thận mở cửa rồi nhìn ngó xung quanh. Ở bên ngoài yên ắng lạ thường, hẳn bà lớn đang lo chuyện A Phổ thoát khỏi trận pháp đi. Ma, cứu tôi với! Tiếng của một con hầu vang lên làm Khao Miêu giật nảy cả người. Nó sợ đến ngã vịch xuống đất, cứ chỉ tay vào cô run rẩy nói là ma, làm cho cô thấy khó hiểu. Cô nhìn lại mình sau một hồi bị trói, rồi vật lộn cởi trói, đánh con hầu, bị vòng nhì kéo xuống hầm, rồi lại đỡ cô gái bị chảy máu băng huyết. Giờ đây quần áo trên người của cô rách nát, dính đầy máu đỏ, tóc tai rối tung sơ xác. Trời lại nhập nhoàng tối, khó trách con hầu nhầm là cô là ma. Cô nhỏ tiếng thôi, tôi không phải là ma. Nó đến đây Khảo Miêu chợt nhận ra, hiện tại đám người hầu đang bới tung cả phủ để tìm cô. Nếu cứ để con hầu gào lên, cô sẽ bị bắt. Cứ tóm lấy con hầu đang muốn bỏ chạy lôi vào bên trong. Con hầu sợ muốn tè cả ra quần, chân tay mềm nhũn, ngay cả chút sức phản kháng cũng không có. Khảo Miêu thở vào một nơi, đúng là trong cái rồi lại có cái may, gặp chúng con hầu nhát cái. Cô nhanh chóng ngoán đổi quần áo trên người cờ mình với con hầu, rồi thận trọng đi ra ngoài, vừa đi vừa quý gặp mặt. Mày đưa đồ sang viện cậu hai hả? Cẩn thận nha, bên đó cậu cả đang hành cậu ngay, không biết bảo với cậu hai làm gì mà chọc cậu cả tức vậy nữa. Tiếng hai con hầu nói chuyện với nhau thu hút sự chú ý của Khao Miêu. Cô đi sau cách chúng nó một đoạn nghe trộm. Giờ hai đứa tách ra. Một đứa đi đến viện cậu hai đưa bánh. Cô bèn nhặt một viên đá ven đường bám theo nó. Huỳnh một tiếng, hòn đá của cô đầm vào sau gáy con hầu. Nó ngã xuống ngất xỉu. Cô kéo nó đần vào gốc cây. Rồi nhặt bánh xếp lại vào đĩa bưng lên. Xin lỗi cô, tôi chỉ là bất đắc dĩ. Cô chịu khó nằm một chút, lát nữa sẽ tỉnh lại. Khảo Miêu cúi gằm mặt đóng giả con hầu đưa bánh đến viện của cậu hai. Trời tối cộng với cả viện đang nháo nhác vì cậu hai bị cậu cả nhập xác, hành cho giờ sống giờ chết, cho nên không ai phát hiện ra cô. Trong phòng cậu hai đang bị hai thằng hầu lực lưỡng giữ chặt chân tay, hai mắt cậu long lên sòng sọc, miệng còn sùi cả bọt mép. Bởi cứ giãy giụa cho nên vết thương đã được băng bó của cậu lại bị vỡ ra. Máu chảy ào ào, cậu hai lại chẳng biết đau, cứ giãy khỏi tay hai thằng hầu, rồi đâm đầu vào tường mà chết. Bà lớn cạnh đó chỉ biết cắp tay cầu xin. À phụ, mẹ xin con, tha cho thằng hai, cậu chỉ là một con vợ thôi mà, mẹ lại cưới cho con vợ khác, hà cứ gì phải hành em trai con như vậy. Bà đã đánh giá thấp địa vị của Khao Miêu trong lòng A Phụ. Tám cô vợ trước, cô nào chết cậu cũng chẳng thèm mảy may quan tâm. Ấy vậy mà đến lượt Khao Miêu, cậu lại phát điên chút giận lên cậu ngay. Cậu hai trừng trừng đôi mắt trắng dã, thực ra A Phụ nhập vật thân xác rồi nói. Đem Khao Miêu còn lành lặn, khỏe mạnh về đây cho tôi. Mẹ biết rồi, mẹ đang cho người đi tìm khắp nơi. Bà lớn miệng thì cười nhưng trong lòng đã tức đến nghiến răng nghiến lợi. Xem tình hình này, bà không thể động vào một cọng tóc nào của Khao Miêu. muốn thủ tiêu con nhỏ này, trước hết phải xử lý thằng A Phủ đã. Khảo Miêu cảm động nghe những lời của A Phủ nói. Cô đặt bánh lên bàn, cố tình đi lướt qua cậu hai, đang phát điên dãy rủa. Lúc đi ngang qua, cô nhìn thấy rõ cậu hai đang im lặng ngẩn ra mấy giây. A Phủ bên trong hẳn đã nhận ra cô. Đưa bánh xong, cô trở về viện của A Phủ, vẫn cúi gằm mà suốt đường đi. Nhưng vừa về đến cửa, chợt có một bóng từ đâu chặn cô lại. Cô là ai? Đến đây có việc gì? Là con Đậu. Suốt buổi chiều cô bị trói nhốt trong từ đường, nó cũng bị trói đem đi đánh roi. Bà lấn lệnh cho đánh rất tàn nhẫn, làm cho nó liệt giường cả buổi chiều. Vừa mới xuống được giường đã vội chạy đi tìm cô. Hai chủ tớ đụng mặt nhau, con Đậu không thể tin nổi. Tí nữa mừng quá gào tướng cả lên. Mợ, mợ về rồi, mợ có sao không? Khảo Miêu ra hiệu cho nó im lặng, rồi hai người đi vào trong. Trong màn đêm tối đen tĩnh mịch, trần có tiếng loạt soạt từ trong bụi rậm phát ra. Một cái bóng đen xì đen từ đầu đến chân, mới đầu chỉ như một luồng khói, sau đó tụ lại thành hình người. Có điều bóng đen này đã bị tách rời các bộ phận, đầu mình, cánh tay cẳng chân, bắp đùi đều tách rời không hề nối liền với nhau. Cái bóng cứ nhìn chòng chọc vào Khao Miêu mà cô không hề hay biết. Mấy năm qua bà lớn chỉ lo đối phó với vong của A Phủ mà gần như quên mất còn có một vong khác trong phủ này, đó là mẹ ruột của A Phủ. Bà nằm trước cả Hà Phủ rúng động vì cái chết đột ngột của hai mẹ con A Phủ. Con chết trước vì trúng cảm, mẹ chết sau vài ngày. Vì quá đau buồn trước cái chết của con nên sinh bệnh. Đó là trong mắt của người ngoài. Còn thực sự mẹ của A Phủ chết không được nguyên vẹn thân xác. Mẹ cả giết mẹ thôi. Cha tôi ăn thịt mẹ, chôn xương trong góc vườn. Ngày hầu gác đêm của Hà Phủ thi thoảng sẽ bắt gặp cảnh một cái bóng đen xì đào bới khắp trong phủ và lẩm bẩm những câu đó. Ít ai biết là sự thật, mẹ ruột A Phủ bị phân thân xác chôn khắp nơi trong vườn. Bên viện của cậu hai, cậu ta vật lộn rồi bọt mép thê thảm một lúc rồi ngã lăn ra ngất lịm. Mau đỡ nó lên giường đi, gọi thầy lang đến băng bó vết thương. Khó khăn lắm A Phủ mới chịu thoát xác tha cho cậu hai. Bà lớn tức tốc sai người. Bẩm ba, vẫn còn chưa tìm thấy mợ cả, nhưng còn nghĩ mợ ta vẫn chưa ra khỏi Hà Phủ. Một thằng thầu tâm phúc của bà chạy vào bẩm báo. Đôi mắt của bà lóe lên vẻ tàn độc. Nói kỹ đi. Có tìm thấy con đang ngất xỉu trong từ đường, trên người nó mặc quần áo của mợ cả. Con đoán mợ cả đã đánh ngất nó rồi đổi quần áo. Con đã dặn các cửa không cho ai ra vào. Mợ cả chắc chắn còn đang trong phủ. Bà lớn đưa tay bóp thái dương. Khảo Miêu quá lanh lợi làm cho bà hao tổn không ít công sức. Không phải nó bị ngốc từ nhỏ sao? Thế quái nào từ lúc chui trong quan tài ra lại biến thành một người khác vậy chứ? Lần này âm mưu giết cô không thành, muốn có lần sau lại càng khó hơn. A Phủ ngày càng ghê gớm. Dù Khảo Miêu có ở trong phủ này, bà cũng không dễ động được đến cô. Bà lớn quyết định ngừng ăn canh thai nhi một thời gian để không lộ sơ hở để Khảo Miêu bắt thóp. Bà ơi, cậu hai thì sao? Cậu còn chưa tỉnh. Bà lớn nhìn thằng con của mình mê man trên giường, lòng của bà rất phiền muộn. Bà biết thừa tính cậu háo sắc, dùng đầu ngón chân bà cũng nghĩ được cậu hai trêu chọc Khảo Miêu, bị A Phủ trừng trị. Được rồi, để sáng mai tao đến viện chúng nó xem thử. Còn nữa, con đàn bà đó cũng xử lý luôn đi. Nó chưa chết thì cũng bắt phải chết đưa ra khỏi phủ cho tao. Tại viện của A Phủ, Khảo Miêu ngồi trên giường trong lòng nghĩ mãi về cô gái bị nhốt dưới hầm. Cô nên quay lại cứu cô ta. Điều đó quá khó với tình cảnh bây giờ. Bà lớn đã cho canh gác rất nghiêm ngặt. Một làn gió lạnh thổi vào làm bật tung cánh cửa. A Phủ đã trở về. Trên người còn có vài vết sức chảy máu. A Phủ, cậu về rồi. Cậu có sao không? Cô đã biết chuyện cậu bị nhốt vào trận pháp. Những vết thương này chắc chắn do trận pháp làm cậu tổn thương. Em thì sao? Tôi không sao, sức sát một chút thôi. Cô chỉ bị mấy vết sức sát, ngã xuống tầng hầm. Cô kể cho A Phủ nghe, cậu phát hiện đường hầm bí mật đó ra sao. Cậu nghe xong thì đôi mày kiếm của mình nhíu chặt lại. Em có coi trọng mạng sống của mình không? Không cho phép đi xuống đó thêm lần nào nữa. Nếu vòng nhì đó đã hợp vía với cô như vậy, để nó có cơ hội gặp lại, nó ám theo cô cả đời. Chỉ cần sơ sẩy một chút không kịp quan tâm đến, nó cũng trở mặt hành cô tiêu đời, cả sức khỏe tài lộc tình duyên. A Phù nằm trên giường gương mắt nhìn Khao Miêu. Không ngủ sao? Tôi chưa buồn ngủ. Khao Miêu đỏ bừng mặt nghĩ một đằng nói một nẻo. Cô đang buồn ngủ díu cả mắt. Do biết đó là bổn phận của người vợ, nhưng cô vẫn xấu hổ không dám nằm cạnh A Phù. A Phù nhìn cô chằm chằm có chút buồn cười, nhưng cũng không làm khó cô nữa. Yên lặng nhắm mắt giống như ngủ. Chừng nửa canh giờ sau, trong căn phòng yên ắng tĩnh mịch, A Phù nằm trên giường đột nhiên mở mắt. Cậu ngồi xuống giường nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bàn, chống cằm nhìn Khao Miêu ngủ gà ngủ gật. Giống ai mà ương ngang vậy chứ? Cậu vòng tay nhấc cô lên, đặt ngay ngắn trên giường ngủ. Rõ ràng đã mệt đến nỗi ngồi thôi cũng ngủ gật được, vậy mà còn cãi là chưa buồn ngủ. A Phù thổi tắt nến, căn phòng chìm vào trong bóng đêm mờ mịt. Cậu cúi đầu trầm giọng nói vào tai cô. Việc của em chỉ cần an tâm làm vợ thôi, không cần em xen vào những ân oán rắc rối trong nhà này. Nếu vẫn cứ cứng đầu làm những chuyện nguy hiểm cho mình, đừng trách tôi tức giận trừng phạt em. Sáng hôm sau, Khao Miêu bị đánh thức bởi tiếng của con Đậu. Mợ ơi dậy thôi, bà lớn đến thăm mợ đấy. Cô mơ màng tỉnh dậy ngạc nhiên vì thấy mình đang nằm trên giường, còn ai được cởi giày cho nữa. Cô chỉ nhớ đêm qua cô ngồi trên bàn, chắc là ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng mà A Phù không thích đâu, hay là trời sáng nên cậu không thích hiện thân. Con dâu quả, thì ra con đã về đây, làm cho mẹ lo quá. Bà lớn từ bên ngoài bước vào, trên mặt là nụ cười yêu nhã, nào còn vẻ độc địa như hôm qua lúc đổ tội cho cô. Hôm qua là mẹ hồ đồ nghĩ oan cho con, hôm nay mẹ đích thân đến đây, mong con bỏ qua, mẹ con chúng ta vui vẻ thuận hòa được chứ. Thời này chỉ có con dâu sai, chứ làm gì có chuyện mẹ chồng sai. Thế mà bà lớn lại chịu vứt hết thể diện xin lỗi cô. Khao Miêu cười lạnh trong lòng, bà ta lại có ý đồ gì đây? Con không sao, tất cả là lỗi của con, tại con hết. Khao Miêu hỏi như sắp chết đến nơi. Nói thì không ra hơi, lòng con Đầu đứng một bên nhịn cười muốn chết. Mà nó chắc là không muốn tiếp chuyện bà lớn, cho nên giả vờ ốm nặng đây mà. Bà lớn cứng nhắc nhìn chung quanh, thằng A Phù đòi bà đem Khao Miêu khỏe mạnh trở lại. Giờ đây cô ốm yếu như vậy, A Phù liệu có đang đứng chỗ nào nhìn thấy, rồi lại tức giận đi hành hạ con trai của bà không? Đều tại là mẹ không tra hỏi kỹ, con yên tâm, mẹ đã phạt thằng hai rồi, nó còn nhỏ dại, con là chị dâu, bỏ qua cho nó lần đầu sai sót. Mẹ có mang rất nhiều đồ tốt cho con tầm bổ đây. Khao Miêu nhìn đống đồ chất đống trên bàn, ai thèm mấy thứ này của bà chứ? Nhưng cô không muốn tiếp chuyện bà lớn thêm giây phút nào nữa, cho nên thều thào nói. Con dâu cảm ơn mẹ. Rồi sau đó vùi mặt vào gối ngất xỉu. Bà lớn mặt xám ngắt bỏ đi, bà đã xuống đến mức như vậy. Thằng A Phù đã đến bao giờ mới chịu tha cho con trai của bà tỉnh dậy. Chờ cho bà lớn đi khỏi, Khao Miêu mới ngồi dậy, đi đến kiểm tra cẩn thận từng món đồ bà lớn đem đến. Đậu, em lấy cây kim bạc thử độc hết mấy cái thứ này đi. Cô sai con Đậu làm việc rồi vệ sinh chuẩn bị ăn sáng. Đêm qua trong lúc ngủ, hình như cô mơ thấy A Phù cứ ôm mình, ôm rất chặt, rồi còn có gì đó mà chỉ cần an tâm làm vợ, không cần xen vào chuyện nhà cậu ta. Cũng được thôi, thời gian này cô cứ làm mợ cả ăn ngon mặc đẹp trong phủ này. Đằng nào cũng chưa có cơ hội ra ngoài để tìm manh mối kết tội bà lớn. Điều cho cô tiếc nuối duy nhất lúc này là không thể quay lại tầng hầm để cứu cô gái kia. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.